Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 1072, kỳ dị huyết mạch. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt phía dưới, tam đại tiềm vương thứ tự cũng là cấp tốc phát sinh biến ảo. Đầu tiên đột phá là Thiên Mãng Vương. Thiên Mãng Vương trước kia chỉ là tiềm vương bảng trên thứ 69 tên vị trí. Nhưng là ở ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền nhảy lên đến rồi 65 vị trí, đồng thời đem Tần Phong thứ tự cho đỉnh rồi xuống dưới. 65 tên hướng về sau người, đều là thứ tự rơi xuống. Trước kia Kim Ngưu Vương tiến quân 63, đó là trực tiếp thay thế rồi 63, mà 63 tên vị kia rơi xuống rồi 70 tên bên ngoài. Lúc kia Tần Phong thứ tự cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Nhưng lần này thì không phải. Lần này Tần Phong là bị thay thế. Tần Phong thứ tự lập tức rơi xuống rồi 66 vị. Ha ha, Tần Phong đạo hữu, xem ra ngươi thứ tự cũng không phải là rất vững chắc a. Thiên Mãng Vương tà mị cười nói. Trong lời nói mang theo vài phần trào phúng. Tần Phong sắc mặt lãnh đạm. Không có trả lời, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm kia tiềm vương bảng. So sánh Thiên Mãng Vương, Hư Không Vương cùng Ma Dương Vương thì càng kinh khủng rồi. Hư Không Vương vốn chính là 67 vị tiềm vương. Vẻn vẹn lên cao rồi mấy tên, chính là xông ra trùng vây. Cuối cùng thay thế rồi 62 tên tiềm vương, trở thành rồi mới 62 tên, phát huy thất thường. Bất quá này kết quả cũng có thể. Hư Không Vương hờ hững, âm thanh cao lãnh, quanh quẩn ra đến. Ma Dương Vương càng là trực tiếp vượt qua rồi 62 tên. Vượt qua rồi 61 tên. Cuối cùng trở thành rồi 60 tên. Ma Dương Vương, Hư Không Vương, Kim Ngưu Vương đám người tên. Cũng là từ đã từng biến thành rồi màu bạc, lập lòe tỏa sáng. Lóa mắt vô cùng, cái hạng này, để Trung Châu khe nứt lớn bên ngoài tu sĩ nhóm lộ ra từng đợt xôn xao cùng sợ hãi thán phục. 60 tên, cái này là Tiên Ma Tông tuyệt thế thiên tài tiềm năng sao? Không hổ là danh xưng tầng thứ 2 thần giới bài danh 10 vị trí đầu thiên tài. Lấy Ma Dương Vương hiện nay thiên phú, phóng nhãn toàn bộ tầng thứ 2 thần giới các tông tộc lớn thiên kiêu. Trừ rồi thần giới liên minh vị kia bên ngoài, sợ là không ai có thể vượt qua rồi. Chư hùng run sợ, 60 tên, nói cách khác, Ma Dương Vương hiện nay thiên phú, đã là trước 3 tầng thần giới bài danh trước 60 người rồi. Tuy nói toàn bộ đẳng cấp thấp thần giới ngọa hổ tàng long, vô cùng có khả năng còn có một chút bất thế chi tài không có hiện thân. Nhưng bên ngoài, Ma Dương Vương cơ hồ đã đứng ở rồi tuyệt thế thiên tài hàng ngũ. 60 tên, đủ để khinh thường xưa và nay. Ma Dương Vương trên mặt hình như có thở dài. Nếu là không có trước kia một lần kia hiến tế tinh huyết dẫn động thánh bia, có lẽ ta có cơ sẽ xông vào 60 tên trong vòng. Chư thần xôn xao, 50 mấy tên, Ma Dương Vương tiềm năng đã đạt tới cái này hoàn cảnh rồi hả? Nên biết rõ, toàn bộ tầng thứ 2 thần giới, hiện nay chỉ có một vị thiên kiêu vào rồi 50 mấy tên. Đó chính là thần giới liên minh thiếu minh chủ. Trừ cái đó ra, cho dù là các tiểu thiên vương đệ tử, cũng đều không có có thể đi vào 50 mấy tên. Chư hùng nghĩ lại đến, mà Dương Vương nói tới cũng tịnh không phải không có khả năng. Này thánh bia kiểm chắc là tiềm năng. Trong đó liền bao hàm rồi tinh huyết. Trước kia Ma Dương Vương vì rồi cùng mấy vị tiềm vương dẫn động thánh bia. Thế nhưng là tiêu hao rồi không ít tinh huyết. Nếu là không có như vậy tiêu hao, Ma Dương Vương có lẽ thật sự có thực lực tiến quân 50 mấy tên tiềm vương. Không nói nhiều, 59 tên có lẽ là có khả năng. Tần Phong, nhận thua đi, ngươi điểm này thiên phú. Ở chúng ta trong mắt không đáng giá nhắc tới. Thiên Mãng Vương cười nhạt nói, bây giờ mấy lớn Tiềm Vương thứ tự đều ở Tần Phong phía trên. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói, Tần Phong thua định rồi. Mấy lớn Tiềm Vương cấp cao thủ vì lẽ đó ra tay, cũng không phải đối với Tần Phong khối kia Ngọc Như Ý lòng có nhớ đến. Dù sao Ngọc Như Ý chỉ có một khối, nếu là bị mấy lớn Tiềm Vương phân, mỗi người đổi thành bảo bối cực kỳ bé nhỏ. Mấy lớn Tiềm Vương mục đích thực sự là vì rồi ở toàn bộ tầng thứ hai thần giới đỉnh cấp tu sĩ trước mặt thể hiện ra chính mình thực lực, đồng thời để tu chân giới rõ ràng kia cái gọi là hắc mã ở bọn họ những này uy tín lâu năm thiên kiêu trong mắt chỉ thường thôi mà thôi, đồng thời thuận đường đem Tần Phong kiêu ngạo cho dẫm tại dưới chân. Trần Sương đôi mắt đẹp hiện ra một sợi thần sắc lo lắng. Tần Minh những người kia vậy ngưng trọng vô cùng. Tần Phong thiên phú không thể bảo là không mạnh, nhưng Tần Phong dù sao tu đạo thời gian ngắn, ở nào đó chút địa phương còn có rất nhiều không đủ. Cùng những này thế lực bá chủ thế lực bên trong đi ra tuyệt thế thiên tài còn kém một khoảng cách. Dù sao Ma Dương Vương bọn người không phải lần đầu tiên triệu hoán thánh bia rồi. Nếu là lấy Ma Dương Vương bọn người lúc trước thành tích đến, khẳng định không bằng Tần Phong. Đáng tiếc, trên đời không có nếu như. Tần Phong lần này sợ là thật muốn cắm rồi. Thiên Mãng Vương thò ra bàn tay lớn, hướng phía Tần Phong Ngọc Như Ý chộp tới. Ngay tại kia che kín miếng vảy bàn tay lớn gần sắp bắt lấy màu đen Ngọc Như Ý thời điểm, Tần Phong kiếm gãy lại là đột nhiên một chém, đem Thiên Mãng Vương bàn tay lớn cho đẩy lui rồi trở về. Hư không bên trong còn có một vệt máu phun tung tóe mà ra. Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Thiên Mãng Vương bưng bít lấy chính mình tay phải, híp mắt lại, gầm thét một tiếng. Tần Phong lung lay đầu, không có ý gì, bây giờ còn chưa có hết thảy đều kết thúc, ngươi liền đối ta bảo bối ra tay, không khỏi có chút quá không mà nói rồi, ngươi đã thua, còn dám rảo biện. Thiên Mãng Vương khẽ quát một tiếng, mang theo trào phúng. Tần Phong hờ hững, các ngươi không phải nói, này thánh bia có thể lại nếm thử à, ta chỉ nếm thử rồi một lần. Các ngươi lại như thế nào kết luận ta đã thua đây? Tần Phong vung vẩy kiếm gãy, mũi chân điểm một cái, đằng không mà lên, rơi xuống rồi bí hí đầu. Hắn nhìn qua kia tỏa ra rộng lớn cuồn cuộn khí tức thánh bia. Lộ ra trầm tư, càng là nếm thử, tinh huyết tổn thất càng nhiều, bài danh càng hạ xuống. Hư không vương băng lãnh nói, ta nhìn ngươi là thua không nổi, một cái Ngọc Như Ý, chúng ta căn bản cũng không hiếm có. Ma Dương Vương cười nói, đầu tiên là đem Tần Phong dèm pha một phen, thuận đường lại đem chính mình dốc lên rồi mấy phần, một bộ cao cao ở trên bộ dáng. Tần Phong không nói gì, hắn đã dẫn động rồi chính mình tinh huyết, một cái Ngọc Như Ý mặc dù chân quý, nhưng Tần Phong lại không phải thua không nổi. Tần Phong để ý là chính mình cũng không có phát huy ra toàn lực. Nếu là liền như vậy bại bởi người bên ngoài, hắn trong lòng sẽ không cam tâm. Ong ong, năm màu tinh huyết không nhập thánh bia. Tần Phong dẫn dắt thần hồn, lại lần nữa có một chi năm màu chi bút nổi lên. Lần này, Tần Phong vận dụng rồi chính mình một bộ phận huyết mạch chi lực. Đặt bút mà xuống, lại lần nữa viết tên của mình chữ. Từ cái này thánh bia bên trong, cũng là có kiểm trắc chi mang phun trào. Liếc nhìn Tần Phong thần hồn, căn cốt cùng huyết mạch. Tiểu tử, người tốt nhất đừng đem chính mình huyết mạch bạo lộ ra. Nếu không có thể sẽ hậu hoạn vô tận. Kiếm gãy kêu run, dự định cưỡng ép cắt đứt phần kia cảm ứng chi quang. Tần Phong lại thái độ kiên quyết, tiền bối, ngươi là muốn nhìn lấy ta bại bởi những này ra hỏa a? Kiếm gãy trầm mặc một cái chớp mắt, chợt lại thán rồi một tiếng, này trên tấm bia có rất nhiều đạo tôn đạo văn, có thể cảm ứng giữa thiên địa tất cả kỳ dị huyết mạch. ngươi không có bối cảnh, nếu là bị cảm ứng được, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều rình mò. Ngươi vận dụng 1/3 huyết mạch liền có thể, 1/3 huyết mạch liền có thể để ngươi vượt qua mấy cái này tiểu bối. Kiếm gãy âm thanh chậm rãi đắm chìm, Tần Phong gật gật đầu, chỉ điều động chính mình 1/3 huyết mạch xuất hiện. Làm kia cảm ứng chi mang kiểm trắc đến Tần Phong huyết mạch về sau. 5 màu quang hoa đại thịnh, bò, o, bò, o, bò, o, bí hí ngẩng đầu lên, gầm rú liên tục, mà lại lần này gầm rú cùng lúc trước gầm rú khác biệt. Lần này bí hí giống lên một tiếng bên trong, đúng là mang theo một vệt kinh dị, sóng âm kia xuyên qua rồi vô ngần hư không, đúng là làm đến tầng thứ hai thần giới không gian đều đang phát run. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bí hí không phải là tầng thứ ba thần giới siêu cấp thánh thú sao? Tầng thứ ba thần giới cùng tầng thứ hai thần giới ở giữa cách thế giới bích lũy. Bí hí làm sao có thể đột phá thế giới bích lũy đem sóng âm khuếch tán đến tầng thứ hai thần giới? Đâu, kia mấy vị ẩn tàng tại chủ thần ở giữa mấy vị cấp 9 lớn cường giả thần cấp đều là lộ ra tinh. Mang, đây là bí hí dùng rồi đạo âm, bí hí chỉ có gặp lại tình huống đặc biệt thời điểm mới có thể dùng đạo âm cuồng hống, chỉ có cấp 9 chủ thần, vừa rồi biết rõ cái này đạo âm đến cùng là bực nào rồi đến. Cấp 9 chủ thần phía dưới người, căn bản cũng không từng biết rõ những này cổ sử, kẻ này huyết mạch, rồi không được. Tiên tộc kia hai vị cấp 9 đại thần lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm kia khiêng lấy kiếm gãy Tần Phong, lộ ra tinh mang, thân là tiên tộc người, bọn họ là giữa thiên địa cổ xưa nhất chủng tộc, tiên tộc lịch sử so thái cổ thần sơn còn phải xa xưa hơn. Bọn họ biết rõ một chút không người biết đến sự tình. Cũng tỉ như nói, một chút siêu cổ đại huyết mạch sẽ khiến bí hí dạng này thượng cổ thánh thú phát ra dị giống. Ở bí hí liên tiếp không ngừng giống lên một tiếng bên trong, Tần Phong thứ tự lại bắt đầu rồi dâng lên. Một màn này làm cho Ma Dương Vương bọn người là một hồi hãi hùng khiếp vía, tim đều nhảy đến cổ rồi trên. 66, 65, rất nhanh Tần Phong thứ tự liền đến rồi 60 tên. Một màn này làm cho Trung Châu khe nứt lớn phụ cận tất cả cường giả cũng vì đó sợ hãi. Tần Phong muốn thay mặt Ma Dương Vương trở thành mới Tiềm Vương bảng người thứ 60 sao? Nhưng mà chân tướng so tưởng tượng của mọi người càng thêm vượt quá dự liệu. Tần Phong tên chỉ là ở 60 tên có chút dừng lại, chợt lại phóng lên tận trời, xông lên rồi 50 tên phạm trù, 59, 58, 55, cuối cùng, Tần Phong thứ tự, dừng lại ở rồi 55 tên phía trên. Tần Phong tên không còn là, cũng không lại là 5 màu chi mang, mà là biến thành rồi màu vàng. Màu vàng tên, chỉ có 55 tên trước đó thiên kiêu, vừa rồi phối có được, không thể tưởng tượng nổi. 55 tên, bao nhiêu vạn năm rồi? Cả hai cái kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện Tiềm Vương bảng trên 55 tên thiên tài. Rồi, lần trước xuất hiện 55 tên thiên kiêu thời điểm, vẫn là hai cái kỷ nguyên trước kia, Thái Cổ Thần Sơn Lão Tổ đăng lâm thời điểm. Chỉ là lúc kia Thái Cổ Thần Sơn Lão Tổ đã là cấp 9 chủ thần. Lúc đó nó tiềm lực đã khai quật rồi gần như 9/9. Mà kẻ này bây giờ lại chỉ là trung giai chủ thần a. Càng lâu trước đó, liền chỉ có vị kia thái nhất rồi. Một đá kích thích ngàn cơn sóng, Tần Phong này 55 tên, ngụ ý khắc sâu, xa không phải trước đó kia mấy vị Tiềm Vương đột phá ý nghĩa có thể so sánh. Kia mấy vị Tiềm Vương, nhiều nhất chẳng qua là sáng tạo cá nhân ghi chép, mà Tần Phong đây cơ hồ là sáng tạo rồi này một kỷ nguyên ghi chép. Trước đó, chỉ có hai vị đạt tới qua cái này hoàn cảnh, một cái là Thái Cổ Thần Sơn vị thứ nhất Thủy Tổ. Vị kia phía trước ba tầng thần giới đều tiếng tăm không nhỏ tồn tại. Còn có một vị, chính là thần giới liên minh thái nhất rồi. Thần giới liên minh thái nhất, chính là thần giới liên minh thiếu minh chủ. Cũng là hiện nay tầng thứ hai thần giới thiên tư rất là tuyệt diễm người. Lực áp rất nhiều tiềm vương, là tầng thứ hai thần giới ở giữa một vị duy nhất 50 mấy tên thiên kiêu. Bây giờ, thái nhất tên ngay tại Tần Phong phía trên một ô chỗ. 54 tên, Tần Phong theo sát phía sau. 55 tên, song kiêu cơ hồ đặt song song. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?